Chương 66, Tào Công Công. Người binh sĩ kia một trưởng rơi vào thanh niên trên bả vai, lại là mãnh liệt để người binh sĩ kia hoàn toàn biến sắc. Bàn tay mới vừa tiếp xúc được đối phương vai, chính là một luồng cự lực từ trên bả vai truyền đến. Cỗ này lực lượng lớn vô cùng, cứ thế mà đem người binh sĩ kia đẩy lui vài bước. Là một cao thủ, đại gia nhanh ngăn cản hắn. Người binh sĩ kia hô to một tiếng, một cân mặt khác ba tên binh lính lập tức vung lên trường thương trong tay, chỉ về tên thanh niên kia. Các vị xin lỗi, vạn bất đắc dĩ, tên thanh niên kia nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình nhảy một cao y, nhảy vào không trung. Làm hạ xuống lúc, đã là rơi xuống quận thủ phủ. Mau đuổi theo, người binh sĩ kia hét lớn một tiếng, sau đó đi đầu vọt vào. Thanh niên kia vừa rơi vào quận thủ phủ bên trong, liền bắt đầu lớn tiếng hô, Tần Kiếm Ca, ngươi đi ra cho ta, còn không ra ta sẽ chết. Thanh niên kia thanh âm tự nhiên dẫn lên, không ít người chú ý, một ít không có thực lực người hầu, chỉ có thể đủ ở một bên nhìn, mà có chút thực lực người thì là đuổi theo tên thanh niên kia. Vì vậy quận thủ phủ bên trong trình diễn một phen kỳ lạ cảnh tượng. Một nhóm lớn hán tử phụ nhân, đuổi theo một người thanh niên, mà thanh niên kia trong miệng còn không ngừng đất hô. Chuyện gì như thế, ồn ào đang tại chăm chú xử lý chính vụ Tần Kiếm Ca đột nhiên nhíu mày đến xem hướng về ngoài cửa sổ, nói. Lao ra, ta vậy thì ra ngoài xem, một bên quản gia nắm tay lại nói, sau đó bước nhanh đi ra. Ước tính ra ngoài mờ ơ y chu cờ tức thời gian, quản gia lần thứ hai trở về, lại là mặt lộ vẻ khó coi vẻ, nói, Lao ra, bên ngoài không biết lúc nào xông đến một người thanh niên, vẫn tuyên bố nói muốn gặp Lao ra. Còn mắng Lao ra nói tới chỗ này, quản gia do dự. Nói tiếp lạ kỳ, Tần Kiếm Ca không có tức giận, ngược lại là cười rộ lên nói. Còn mắng Lao ra ngươi, hắn tuy nhiên được Tần Kiếm Ca chịu chuẩn, nhưng quản gia như cũng là có chút do dự, cuối cùng vẫn còn nói ra. Ta biết, ngươi để người kia lại đây. Tần Kiếm Ca cười nhạt nói, nhưng tựa hồ lại cảm thấy không thỏa đáng. Lần thứ hai nói, tính toán, hay là chính ta tự mình đi qua đi. Nói xong, Tần Kiếm Ca liền đứng dậy rời đi. Đối với Tần Kiếm Ca thái độ, quản gia mười phần không rõ, theo lý thuyết xông đến quận thủ phủ người, Lao ra bình thường đều là trực tiếp đem bọn hắn đánh đuổi, song lần này lại là muốn đích thân tiếp kiến. Vậy sẽ khiến hắn làm quản gia hết sức tò mò, đối phương rốt cuộc là ai? Lại sẽ khiến cao cao tại thượng quận trưởng tự mình tiếp kiến. Lắc đầu một cái, mang theo khó hiểu cùng hiếu kỳ, quản gia theo sau. Vừa đi ra khỏi phòng cửa, Tần Kiếm Ca liền nghe được cái kia trong trẻo thanh âm. Một cái lắc thân, Tần Kiếm Ca thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở tên thanh niên kia trước mặt. Ta nói Tào Công Công, ngươi tại ta cái này quận thủ phủ na o đủ không có. Tần Kiếm Ca có chút im lặng một phát bắt được tên thanh niên kia, nói. Tần Kiếm Ca xuất hiện, những cái truy đuổi người cũng đều dừng lại tốc độ, làm lên vây xem. Tần Kiếm Ca, ngươi hắn cuối cùng cũng coi như đi ra. Còn có cũng nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần khiến ta Tào Công Công, ta tên Tào Khải Duy thanh niên một cái tránh thoát khỏi Tần Kiếm Ca tay, mười phần bất mãn nói. Hai cái tên đều giống nhau nắm lấy đối phương đau điểm, Tần Kiếm Ca cười cười nói. Ta thế nhưng là có người chim, nói bao nhiêu lần, không cần khiến ta Tào Công Công. Tào Khải Duy lớn tiếng nói, đối với Tần Kiếm Ca, dựa vào lý lẽ biện luận phản bác các ngươi cũng cười cái gì. Còn chưa mau chóng rời đi rất nhanh, Tào Khải Duy cũng cảm giác được không khí chung quanh trơn nên mười phần dị dạng, lập tức quay đầu nhìn bốn phía. Xác thực phát hiện tất cả mọi người ở che miệng cười trộm. Tuy nhiên bởi vì Tào Khải Duy thu lại rất nhiều, nhưng tiếng cười như cũng là liên tục không ngừng truyền đến. Tốt ngươi Tần Kiếm Ca, đừng tiếp tục cười. Tào Khải Duy khí mặt truyền hình trực tiếp hồng, hướng về phía Tần Kiếm Ca lớn tiếng nói. Hay, hay. Mọi người đều tán đi. Tần Kiếm Ca cũng là nghẹn mặt đỏ chót, nửa ngày mới nói một câu. Có Tần Kiếm Ca câu nói này, tất cả mọi người mới từ từ tản ra, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có tiếng cười truyền đến.